Chương 196, rốt cuộc chữa trị Minh Vương, canh thứ 3 cầu đặt. Nghe được câu này sau đó, Băng Sơn nhíu mày một cái. Hắn còn không biết, cái kia hảo cũng sớm đã đem Minh Vương được đào lên, hiện tại liền đỗ tại bọn họ hỏa tờ bảy cảng. Đây là một cái hoành động tính tân văn. Là như vậy. Chúng ta thuyền trưởng mới vừa đem Minh Vương từ ạ lạ bạ tạ cho khám phá ra, hiện nay Minh Vương rách mướp, cần gấp một người đi sửa chữa. Vừa lúc đó, Nạ Mì đứng dậy, nhìn trước mặt Băng Sơn giải thích. Nàng nhìn ra, trước mặt người này dường như đối với Nạ ạ kỳ lời nói không quá lý giải. Ngươi nói cái gì Minh Vương đã bị đào nghe được câu này sau đó, Băng Sơn thất kinh. Hắn từng nghe sư phó của mình nói qua, Minh Vương là cổ đại tam đại hung khí một trong, uy lực không gì sánh được cường hãn. Coi như là cài đặt 767 bình thường đạn tháo, miễn là trang bị ở Minh Vương trên người, có thể đem một ngọn núi dễ như trở bàn tay bắn cho toái. Nếu như nói là đặc thù chế tạo qua đạn tháo, không muốn nói một ngọn núi, thậm chí ngay cả một hòn đảo nhỏ đều có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt. Đáng sợ như vậy hung khí, đơn giản là thế gian hiếm có tồn tại. Bất quá đáng sợ như vậy bên trong truyền thuyết hung khí, cũng sớm đã núp ở dưới sa mạc. Hơn nữa không có bất kỳ người nào khi biết Minh Vương vị trí cụ thể. Hắn lúc đầu cho rằng, đời này khả năng đều sẽ không nhìn thấy Minh Vương. Nhưng là mới vừa Nã Mi lời nói, trực tiếp để Băng Sơn khiếp sợ tột đỉnh. Thế nào có nguyện ý hay không giúp ta chữa trị một cái nạ ạ kỳ đứng lên, nhàn nhạt nhìn trước mặt khiếp sợ không thôi Băng Sơn, hỏi. Nghe được nạ ạ kỳ vấn đề này sau đó, Băng Sơn lâm vào thật lâu trầm mặc. Chính hắn không cách nào quyết định chuyện này. Dù sao Minh Vương là cổ đại tam đại hung khí một trong, uy lực vô cùng cường hãn. Nếu như khổng lồ như vậy cổ đại chiến hạm rơi vào rồi người trong lòng có quỷ trên tay, như vậy hắn chính là giúp giặc làm ác. Hắn không cách nào phán đoán trước mặt mấy người này đến cùng là tốt hay là xấu. Tuy nói trước mặt nạ ạ kỳ đã từng cứu hắn một mạng, bất quá cái này còn không đủ để cho Băng Sơn tử tâm tháp địa vì nạ ạ kỳ công hiến. Xem ra ngươi không muốn vì ta công hiến. Nạ ạ kỳ ánh mắt đột nhiên biến đổi, trên người sát khí bạo dũng ra, cả phòng tựa hồ cũng đã tràn đầy cấp tốc khủng bố. Cả Lì Phạ đứng ở bên cạnh, cả người lạnh run, trên trán chậm rãi hạ xuống tầng mồ hôi mịn. Nàng chưa từng thấy qua có người có thể tản mát ra kinh khủng như vậy sát ý trước mặt cái này nhân loại, nếu như phản kháng, như vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự giết chết trước mặt mấy người kia. Đây là cả Lì Phạ trong lòng nhất ý tưởng chân thật. Nạ Mỹ cùng Robin hai cô bé, đứng ở nạ ạ kỳ phía sau, cũng có thể loáng thoáng cảm giác được nạ ạ kỳ trên người tản mát ra cái kia khủng bố sát ý, quả thực cũng đã tràn ngập đến rồi giữa thiên địa. Các nàng không cách nào tưởng tượng, như là trở thành nạ ạ kỳ đối thủ, thật là một kiện đáng sợ giường nào tình. Băng Sơn cũng trong nháy mắt cảm nhận được, nạ ạ kỳ trên người vẻ này sôi trào mãnh liệt sát khí. Như thế lực lượng kinh khủng, muốn giết chết chính mình, nhất định chính là phân phân chung chung sự tình. Không chỉ có như vậy, Băng Sơn lo lắng nhất chính là, nạ ạ kỳ có lẽ sẽ bởi vì mình không hợp tác, đem chọn cái hỏa tờ bảy thị dân toàn bộ giết chết. Nếu quả như thật là như vậy nói, như vậy Băng Sơn chính mình, sẽ trở thành cái thành phố này lớn nhất tội nhân. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đã triệt để muốn minh bạch Băng Sơn, rốt cuộc bắt đầu gật đầu đáp ứng. Tuy là hắn đáp ứng phi thường gian nan, có thể vẫn là không có biện pháp. Trước mặt cái này nhân loại thật sự là mạnh mẽ quá đáng, nếu như không phải hợp tác, có thể chính mình căn bản là chết không có chỗ chôn. Không chỉ có như vậy à, coi như ngay cả mình họa tờ bảy thị dân, phòng trừng cũng đều không có bất kỳ đường sống. Hắn hiện tại chỉ có thể tin tưởng trong lòng mình trực giác. Băng Sơn cảm thấy nạ ạ kỳ cũng không phải là một người xấu. Tốt, ta cho ngươi 5 ngày, đem Minh Vương cho chữa trị khỏi. Nạ ạ kỳ thỏa mãn gật đầu, thu hồi đến trên người mình sắc ý, xoay người ly khai châu ngồi này phòng làm việc. Nạ Mỹ cùng Robin đám người, ba nữ tử theo sát phía sau. Khi thấy nạ ạ kỳ đám người càng lúc càng xa bóng lưng sau đó, Băng Sơn mịch có rốt cuộc thả lỏng một hơi. Cứ như vậy ở kế tiếp mấy thiên thời gian mặt, nạ ạ kỳ liền lưu tại Thủy Chi Đô. Dù sao, Minh Vương là một cái cực kỳ khổng lồ cổ đại chiến hạm. Muốn đem cái này giấy chứng nhận cho chữa trị lời nói, một ngày hay hai ngày thời gian là khẳng định lại không làm được. Tuy là hỏa tờ 7 là một cái đóng thuyền trô vui chơi, trong này mỗi người đều cũng có cao siêu tạo thợ đóng thuyền nghệ. Dù vậy muốn chữa trị Minh Vương lời nói, cũng phải cần một khoảng thời gian làm khí Thủy Chi Đô thị dân, nghe được có người đem Minh Vương cho lái tới thời điểm, trong lòng đều cao hứng dị thường. Từng cái toàn bộ đều chen lấn, đi đến cảng nhìn cái này trong truyền thuyết Minh Vương rốt cuộc là tình hình gì. Làm bọn họ chứng kiến cái này như tổ sạn nhạc một dạng chiến hạm to lớn thời điểm, trong lòng đều cực kỳ khiếp sợ. Mỗi người đều chẳng bao giờ không từng nghĩ đến quá, cái này cái trên thế giới vậy mà lại có như thế khoa trương chiến hạm. Càng bên cạnh người đông nghìn nghịt, hầu như hết thể họa tờ 7 nhân toàn bộ đều đến nơi này. mỗi người đều muốn gặp gỡ một cái minh vương khủng bố. Nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết minh vương A, thoạt nhìn thật là khí phách uy vũ A, đó là đương nhiên rồi. Đây chính là trong truyền thuyết cổ đại tam đại hung khí một trong. Thật là không có nghĩ đến, dĩ nhiên trên thế giới sẽ có người lợi hại như thế, có thể tạo ra khổng lồ như vậy chiến hạm. Họa thơ bảy thị dân từng cái nghị luận ầm ĩ, bên trong đôi mắt đều tràn đầy vẻ hâm mộ. Bọn họ không biết chiếc này to lớn minh vương rốt cuộc là người nào lái tới, thế nhưng mỗi người đều tha thiết ước mơ, hy vọng có thể trở thành cái này trên thuyền một người. Băng Sơn đã sớm xuất lĩnh người dưới tay mình, toàn bộ đều đi tới minh vương mặt trên. Hắn là trong thành phố này mặt nhất biết đóng thuyền họa sủ thuyền người. Phờ giả chỉ tuy là cũng rất tốt, bất quá hắn cũng sớm đã thuộc về luyện tập chính mình kỹ xảo, cho nên ở sửa thuyền cái này một phương đi hệ nở, so với hắn Băng Sơn vẫn là chỗ thua kém một ít. Đáng nhắc tới chính là, làm phờ giả chỉ một. Nam biết Băng Sơn phải chuẩn bị chữa trị chiếc này chiến hạm to lớn thời điểm, cũng không nhịn được tò mò trong lòng cùng kỳ vọng, thỉnh cầu Băng Sơn cùng hắn cùng nhau hợp tác chữa trị chiếc này chiến hạm to lớn. Băng Sơn chỉ là cười nhạt, lập tức gật đầu đồng ý xuống tới. Ở hắn trong lòng, chính mình người huynh đệ này là một cái đóng thuyền đọa sủ thuyền cao thủ. Hơn nữa ở phờ giả chỉ bên trong lòng, mơ ước lớn nhất chính là gặp mặt Minh Vương, có thể thân thủ đem chiếc này chiến hạm khổng lồ cho chữa trị hoàn mỹ như lúc ban đầu. Đối mặt một cái như vậy có mơ ước người, Băng Sơn đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Cứ như vậy, hai huynh đệ cá nhân chung sức hợp tác, rất nhanh thời điểm liền đem Minh Vương chữa trị hoàn mỹ như lúc ban đầu. Thuyền trưởng, thuyền của chúng ta đã sửa xong. Là Minh Vương chữa trị khỏi sau đó, Nạ Mỹ phi thường mừng rỡ đã chạy tới, hướng về phía Nạ Ạ Kỳ nói rằng.